vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 105, bị đánh úp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thành phố Nam, không phải thành phố Bắc, không phải địa bàn của họ nên khó tránh có chút lo sợ, với lại ngoại hình của ông chủ còn phô trương như vậy, một người trợ lý như anh ta thực sự lo lắng không yên, nếu bất cần xảy ra chuyện, anh ta sẽ bị ông cụ chặt thành tám khúc. Mất định luật Murphy cho chúng ta biết rằng càng sợ chuyện gì, chuyện ấy càng có khả năng xảy đến. Dụ Lâm Hải bước vào một con hẻm nhỏ và khá thích thú với thiết kế của ngôi nhà cổ kính này, vừa định chạm vào tường thì một vài người đàn ông mặc đồ đen gần như từ trên trời rơi xuống, không nói một lời liền chụp bao tải đen lên đầu anh, sau đó một trận tay đấm chân đá cũng ập xuống. Trên đường trở về, Nam Mẫn bỗng nhiên có chút đau nửa đầu. Bất luận là nhắm mắt hay mở mắt, trong đầu cô vẫn luôn vang vọng câu nói, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không, đó của Dụ Lâm Hải. Cô cáu kỉnh kéo xuống cửa kính xe để thoáng khí, hòa hoãn tâm trạng bực dọc trong lòng. Nam Mẫn không biết Dụ Lâm Hải ôm theo tâm trạng gì khi nói ra lời đó, nhưng cô thực sự không thể lại tin tưởng anh nữa, cho dù cô xử oan cho anh, không hẹn hò với người phụ nữ khác, tất cả đều là hiểu lầm của cô thì đã thế nào? Giữa họ từ lâu đã không còn có thể quay lại quá khứ nữa. Điện thoại đổ chuông ầm ĩ, là Dụ Lâm Hải gọi tới, cô cau mày suy ngẫm một hồi lâu mới nhấc máy. Tổng giám đốc Dụ, có chuyện gì sao? Ở đầu dây bên kia không phải Dụ Lâm Hải mà là giọng nói đầy lo lắng của Hà Chiếu vang lên. Bà chủ, tổng giám đốc Dụ bị tập kích, xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt Nam Mẫn thoát cái đanh lại. Các người đang ở đâu? Tôi lập tức tới đó. Xe của Nam Mẫn chưa rời đi được bao xa, cô tức khắc kêu tài xế quay đầu trở lại ngõ cổ Nam Kiều. Cuộc gọi giữa cô và Hà Chiếu vẫn luôn được nối máy, tại ranh giới thành phố Nam, cô thân thuộc với từng đường cong ngõ hẻm hơn Dụ Lâm Hải nhiều, vừa nghe Hà Chiếu mô tả đại khái liền nắm được phương hướng, nhanh chóng cùng mấy người cố hoành chạy tới đó tìm họ. Khi đến nơi, toàn thân Dụ Lâm Hải đã bê bết máu nằm dưới đất, bộ vest thẳng thớm đã sớm lấm lem, máu tươi chạy xuôi theo sườn mặt tí tách từng giọt, hai gò má cũng bầm dập vết xanh tím. Còn người Nam Mẫn mãnh liệt co rút, cô chỉ cảm thấy trái tim như đang bị ai đó ra sức nhéo mạnh. Trong điện thoại Hà Chiếu nói anh bị tấn công, nhưng cô không ngờ anh lại bị thương thành bộ dáng này, ai có thể đánh anh không thương tiếc đến vậy. Bà chủ, cô cuối cùng cũng tới rồi. Hà Chiếu đã hoảng sợ tới chết lặng, anh ta ôm lấy Dụ Lâm Hải không dám nhúc nhích nửa phân, lo sợ thân thể vốn đã không rắn chắc này của anh lại bị tổn hại tới gân cốt, vậy anh ta chính là tội nhân thiên cổ, chết cũng không rửa hết tội mà. Anh ta đã gọi xe cứu thương và báo cảnh sát nhưng đều không nhanh bằng tốc độ đuổi tới của Nam Mẫn. Nam Mẫn ba bước thành hai lao tới, nhìn thương tích của Dụ Lâm Hải, sắc mặt thoáng chốc lạnh như băng, giọng nói rét lạnh cũng vang lên. Là kẻ nào làm, không biết, Hà Chiếu lắc đầu, lo lắng tới gần như hòa khóc. Tổng giám đốc Dụ nói anh ấy muốn đi dạo một mình, tôi và vệ sĩ nửa đường bị mất dấu, lúc đuổi tới thì đã thấy một đám người mặc đồ đen đang chùm bao tải đánh anh ấy một trận, chúng tôi chạy đến nơi thì chúng liền tháo chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, anh ta thực sự không dám tin Dụ Lâm Hải nhà mình vậy mà bị người khác hành hung thê thảm tới vậy. Dụ Lâm Hải, Dụ Lâm Hải. Nam Mẫn vỗ lên mặt Dụ Lâm Hải, kêu to hai tiếng, sức lực trên tay cô không nhỏ, Hà Chiếu ở bên cạnh đau lòng tới nhói cả tim gan. Bà chủ, cô nhẹ tay một chút, nhẹ chút. Anh để anh ấy xuống, Nam Mẫn không quan tâm tới anh ta, chỉ cầm lấy bao tải bị ném sang một bên đệm xuống dưới người Dụ Lâm Hải, tiếp đó nằm sấp nghe nhịp tim, thăm dò mạch đập của anh, rồi lại vươn tay dò lần khắp người anh một lúc. Hà Chiếu nghẹn họng chân chối nhìn một loạt động tác này Nam Mẫn, kỹ năng chuyên nghiệp như vậy nếu đặt lên trên người bác sĩ thì anh ta sẽ cảm thấy chỉ là đang đơn giản kiểm tra cơ thể cho Dụ Lâm Hải, nhưng Nam Mẫn làm vậy nhìn thế nào cũng giống như đang sàm sỡ Dụ Lâm Hải nhà họ. Nam Mẫn biểu cảm trầm tĩnh nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn chỉ là vết thương ngoài da, không thương tổn tới xương cốt, xem ra đám côn đồ đó chỉ muốn dạy cho anh một bài học chứ không có ý đồ giết người. Nhìn tới chiếc bao tải kia, cô đột nhiên nhớ tới lời nói tức giận của anh nhỏ, chụp bao tải đánh hắn một trận giúp em xả giận trước kia, đôi mắt liền u ám, hy vọng không phải là chuyện ngu xuẩn do Bạch Lộc Dư làm. Nam Mẫn không nghĩ ngợi được nhiều đến vậy, chỉ trầm giọng dặn dò. Chuyện không thể chậm trễ, các anh mau nâng anh ấy lên xe. Cố Hoành, liên hệ với bệnh viện gần nhất kêu nhân viên y tế chuẩn bị trước, chúng ta lập tức tới đó. Vâng, dưới sự sắp xếp gọn gàng của cô, mọi người giống như tìm được chủ kiến, cấp tốc đưa Dụ Lâm Hải đến bệnh viện. Các nhân viên y tế đỡ Dụ Lâm Hải lên cẳng, hỏi thăm bệnh tình, Nam Mẫn bình tĩnh đáp. Anh ấy bị người khác đánh úp, nhiều phần mô mềm bị thâm tím, không có chấn thương xương, phần đầu bị thương, không thể loại trừ khả năng bị chấn thương sọ não, thuộc nhóm máu AB, từng bị tai nạn xe hơi và trải qua đại phẫu, tiền sử dị ứng thuốc. Hà Chiếu theo sát phía sau nghe Nam Mẫn thuộc như lòng bàn tay báo cáo lại tình hình của Dụ Lâm Hải thì ngơ ngác, dường như bà chủ trước còn hiểu về anh Dụ hơn cả người trợ lý là anh ta. Các bác sĩ và y tá vừa nghe Nam Mẫn nói vừa ghi chép lại tình huống, chỉ coi cô như người trong ngành khách sáo đáp. Đừng lo lắng, cứ giao lại cho chúng tôi. Cách Trương.